Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, chương 51, tìm cho ta đến hắn. 17.08. 1/10. Kim Lỗi là bây giờ đế quốc Tống nghệ quyển nổi danh nhất, một ngăn âm nhạc tuyển tú tiết mục hoa hạ giọng hát hay đạo diễn. Trên thực tế, ngay tại hôm qua, hoa hạ giọng hát hay đã hoàn thành thời kỳ thứ nhất nhắm mắt chọn thu. Nhưng là đối với cho đến trước mắt tìm được ca sĩ đội hình, Kim Lỗi trong lòng luôn luôn rất không hài lòng. Từ khi đệ nhất quý hoa hạ giọng hát hay đột nhiên xuất hiện, giọng hát hay cái này âm nhạc nhãn hiệu tại Đại Hán đế quốc dân chúng trong lòng vẫn như cũ cắm rễ. Ngụ lại, quốc dân độ chú ý cũng là một năm cao hơn một năm. Giọng hát hay danh khí càng là truyền khắp toàn cầu, người da vàng vòng tròn. Theo đệ nhị quý giọng hát hay bắt đầu, càng ngày càng nhiều người da vàng, hoa kiều ca sĩ leo lên giọng hát hay sân khấu. Mà năm nay là giọng hát hay thứ năm quý, mọi người chú ý nhiệt tình càng là trước đó chưa từng có cao. Theo tới chính là giống như núi áp lực. Còn có hay không ca sĩ khác tư liệu? Liếc nhìn trên bàn cái kia hoàn toàn mấy chồng lớn ca sĩ tin tức, Kim Lỗi gõ bàn một cái, trên mặt mang đầy ta rất không hài lòng biểu lộ. Cùng lần trước so sánh, lần này buổi thử giọng đi ra ngoài ca sĩ tố chất đều không kém. Nhưng là Kim Lỗi dù sao là cảm thấy những người này còn giống như là kém một chút cái gì. Nhưng là, đến cùng kém cái quái gì? Hắn còn nói không ra cái nguyên do, thế là liền càng thêm buồn bực. Đạo diễn một phiền muộn, người phía dưới tự nhiên là vui sướng không nổi, thậm chí hiện tại rõ ràng đã sớm qua lúc tan việc. Tuy nhiên lại không ai dám đưa ra tan ca về nhà. Hô, lại lật nhìn một lần trên tay tư liệu, Kim Lỗi đường dài thở ra một hơi, tháo xuống trên sông mũi kính mắt, nhéo nhéo mũi. Bất thình lình nói ra, Tiểu Triệu, thả bài hát a để cho mọi người thoải mái thoải mái. Đẩy mạnh bầu không khí. Được rồi, làm đạo diễn trợ lý Tiểu Triệu cười đắc ý nói. Vừa mới có bằng hữu phát ta mấy bài hát, ta nghe cảm giác rất hăng hái. Cái này thả cho mọi người nghe một chút. Tiểu Triệu nhổ xong tai nghe đầu cắm, cầm trên bàn làm việc âm hưởng âm thanh phóng đại. Sau đó một trận mãnh liệt nhạc khúc âm thanh liền từ trong giọng phóng ra. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa đau xót từng lấp đầy trí nhớ, đơn giản là thủy chung tin tưởng đi. Liều mạng đọ sức mới có thể thắng thuận lợi. Chấm ngoặc kép, làm trận này âm nhạc vang lên thì trong văn phòng, sở hữu chính vùi đầu với trên tay trong tư liệu giọng hát hay các đồng nghiệp tất cả đều nhao nhao ngẩng đầu lên. Dù sao là tại cổ vũ chính mình, muốn thành công liền phải nỗ lực nhiệt huyết tại đấu trường sôi. Chào cự nhân tại Đông Phương dâng lên. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó thời điểm, mọi người nhất thời cảm thấy có một cỗ vô hình nhiệt huyết ở trong lòng bắt đầu thiêu đốt. Tin tưởng mình vô ngươi cầm đạt được thắng lợi sáng tạo kỳ tích, tin tưởng mình vô mộng tưởng trong tay ngươi đây là của ngươi thiên địa. Chấm ngoặc kép. Làm một giúp chuyên nghiệp làm âm nhạc tiết mục, bọn hắn tự nhiên nghe ra được. Bài hát này khúc thu vô cùng thô ráp, truyền tới thanh âm bên trong có rất nhiều tạp âm, thậm chí còn có người tiếng gọi ầm ĩ. Nhưng là nghe cái này mãnh liệt khẳng khái tiếng ca, tất cả mọi người tâm đều không chịu khống chế theo cùng một chỗ nhảy lên. Nguyên bản bởi vì thời gian dài không có tiến triển mà đè nén tâm càng là sáng tỏ thông suốt. Tin tưởng mình, vô, thời gian dần trôi qua, có người bắt đầu đi theo hát lên, một cái, hai cái, đến cuối cùng nhất, toàn bộ văn phòng đều vang lên tiếng ca. Tin tưởng mình, đến lúc cuối cùng một câu hát xong thì tất cả mọi người ánh mắt sáng loáng không sai tỏa sáng. Ý chí chiến đấu sục sôi, trên đời này không có cất bước đi qua mấu chốt, điểm quyết định. Chúng ta năng lượng sáng tạo trước bốn quý huy hoàng, nhất định có thể sáng tạo ra thứ năm quý rực rỡ. Đây là cái nào dàn nhạc hát ca? Kim Lỗi bất thình lình hỏi, ta trước kia giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này. Hắc hắc, Tiểu Triệu lặng lẽ cười một tiếng nói, Kim Đạo, ngài chưa từng nghe qua rất bình thường. Bọn hắn là luôn luôn giáo viên dàn nhạc, hiện tại mới vừa vặn tốt nghiệp đây, lại còn là học sinh. Kim Lỗi giật nảy cả mình, đồng thời trong đầu bất thình lình hiện lên một đạo linh quang. Bọn hắn còn có hay không tác phẩm khác? Có a, Tiểu Triệu lập tức nói, ta vừa mới tra xét thoáng một phát, bọn hắn còn sướng một ca khúc. Đúng rồi, cái đó gọi Diệp Thu chủ sướng, còn có hai bài cá nhân đơn khúc. Đám dân mạng khen ngợi cũng sắp nổ tung. Ngài chờ một chút, ta cái này thả cho ngài nghe. Theo một trận cao vút lanh lảnh tiếng ta theo trong giọng chảy ra. Tất cả mọi người trong nháy mắt dễ lâm vào trong hồi ức. So sánh với tin tưởng mình, tương lai của ta không phải là mộng càng hát ra vô số vì mộng tưởng đang kiên trì. Tại phấn đấu mọi người tiếng lòng, nhất là làm âm nhạc nghề này, bao nhiêu khổ bao nhiêu nước mắt, chỉ có tự mình biết, nhưng là mọi người trong lòng tất cả đều giấu trong lòng một khỏa âm nhạc mộng. Cắn răng kiên trì, làm trong tiếng ca hát đến, tương lai của ta không phải là mộng, thời điểm. Tất cả mọi người tâm đột ngột chấn động. Đúng, tương lai của ta không phải là mộng. Ta đang cố gắng phấn đấu, ta mỗi một phút, mỗi một giây đều ở đây nỗ lực bỏ ra lấy. Ta tin tưởng, ta nhất định năng lượng thành công. Một bài tin tưởng mình, một bài tương lai của ta không phải là mộng. Triệt đề xử tất cả mọi người tại chỗ, trên người huyết dịch tất cả đều sôi trào. Ngay cả đã tại làng giải trí Mạc Ba cổn đà gần 30 năm Kim Lỗi, vậy mà cũng sinh ra một thanh niên nhiệt huyết. Bài hát này hát thật tốt a, cái này sân nhà âm thanh nhất định quá hoàn mỹ. Kim Lỗi cố nén trong lòng kích động, thúc đẩy sinh trưởng thúc giục nói, ngươi vừa mới không phải nói hắn còn có hai bài đơn khúc sao? Tranh thủ thời gian tất cả đều cho ta phóng suất. A, ai ai, mặc dù không biết Kim Lỗi vì sao bất thình lình vội như vậy, Tiểu Triệu cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức đem còn dư lại hai bài ca phóng ra. Cái này hai bài ca dĩ nhiên chính là Ngủ Ở Ta Giường Trên Huynh Đệ Cùng Ngồi Cùng Bàn Ngươi. Bành, làm cái này hai bài ca thả xong, Kim Lỗi kềm nén không được nữa nội tâm kích động, hung hăng vỗ bàn tay một cái. Chính là hắn, tìm cho ta đến hắn, tìm tới cái này gọi Diệp Thu chủ sướng. Bởi vì cực độ kích động, Kim Lỗi ánh mắt đều lộ ra đỏ bừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Triệu. Nói ra, ba ngày, ta cho ngươi ba ngày thời điểm. Ngươi nhất định, cần phải bắt hắn cho ta mang tới. A, Tiểu Triệu trong nháy mắt, trợn tròn mắt. Sau đó đúng vậy một trận khóc không ra nước mắt. Ta khóc, cái này mẹ nó gọi ta đi nơi nào tìm a? Mà lúc này Diệp Thu hoàn toàn không biết ngoại giới, bởi vì hắn đã một cơn gió mạnh dậy Vân Dũng, gào khóc thảm thiết, đang cùng Đường Ánh Tuyết hoàn thành micro block chứng nhận về sau. Hắn lại cùng Đường Ánh Tuyết hàn huyên một hồi, sau đó tiễn đưa nàng trở lại lầu dưới túc xá về sau. Dễ quay lại gia trang, tắm một cái rồi ngủ. Hắn tự nhiên không biết, đợi đến hắn sau khi tỉnh lại, nhân sinh của hắn sẽ triệt để phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.